chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, ta không giết ngươi. Đến, kẻ hủy diệt a, đó bất quá là bọn họ cho ta hư danh thôi. Thực, cũng không có truyền thuyết khoa trương như vậy. Ta tin tưởng, trên cái thế giới này, bắn tỉa mức độ cao hơn ta có khối người. Vương Đại Đông nhàn nhạt hồi đáp, ngươi nói cái gì? Hayley đột nhiên trừng to mắt, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Vương Đại Đông. Chẳng lẽ, ngươi chính là người kia? Thực, kẻ hủy diệt mặc dù là đối tối đỉnh cấp tay bắn tỉa xưng hô. Nhưng trên thực tế, trừ người kia bên ngoài, trên cái thế giới này không còn có bị được xưng tụng kẻ hủy diệt người. Làm một tên quân nhân, cũng luyện qua mấy năm đánh lén, sao súng ngắm, Hayley, tự nhiên đối truyền thuyết kia bên trong tay bắn tỉa vô cùng ngưỡng mộ cùng sùng bái. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới là, người kia lại chính là Vương Đại Đông, mà lại còn cùng nàng cùng một chỗ sinh sống thời gian dài như vậy. Hayley trong mắt hiện lên một vệt mãnh liệt bi thương. Nguyên bản, nàng có thể cùng Vương Đại Đông làm bằng hữu. Thế nhưng là, thân phận nàng đã định trước, nàng cùng Vương Đại Đông ở giữa. Chỉ có thể là bi kịch. Vương Đại Đông tay theo Hayley trong tay lấy ra. Một cái tỉ mỉ thật dài ngân châm xuất hiện tại Vương Đại Đông trong tay. Mà lúc này Hayley cũng cảm giác được trên thân tê liệt cảm giác dần dần suy yếu. Liền xem như Hayley lại ngốc, cũng biết nàng lại đột nhiên thân thể tê liệt khẳng định cũng là bởi vì căn này nho nhỏ không chút. Nào thu hút ngân châm, trách không được vừa mới Vương Đại Đông hướng nàng đi tới. Cũng không có mảy may khẩn trương. Nguyên lai, hắn đã sớm ngờ tới nàng không có cách nào giết Ương Phù Dung cùng Lisa. Thế nhưng là, hắn là lúc nào? Ngươi là lúc nào? Hayley nhịn không được hỏi. Tại ta rời đi tìm binh phù thời điểm. Vương Đại Đông trả lời. Hayley cả người nhất thời sửng sốt. Thật lâu, trong mắt hiện lên một vệt tự diễu chi sắc. Bi thương nói ra, nguyên lai. Ngươi vẫn luôn hoài nghi ta. Vương Đại Đông lắc đầu. Không, ta không có hoài nghi ngươi. Ta chỉ là không muốn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cái kia nàng đâu? Ngươi đối nàng cứ như vậy tín nhiệm sao? Hayley chỉ Ương Phù Dung. Cho tới nay, cái kia tuy nhiên dáng dấp còn không tệ, nhưng lại một mực kéo chân sau Ương Phù Dung. Nàng hoàn toàn nhìn không ra Ương Phù Dung có điểm này tốt. Có thể không chút khách khí nói, Ương Phù Dung không có một dạng có thể so với được nàng. Nghe được Hayley chất vấn, Ương Phù Dung răng ngà cắn chặt bờ môi. Vương Đại Đông sẽ tín nhiệm nàng sao? Nàng đều đã không tín nhiệm Vương Đại Đông. Vương Đại Đông sẽ còn tín nhiệm nàng sao? Đúng, ta tín nhiệm nàng. Vương Đại Đông từng chữ nói ra. Hayley đột nhiên cười rất là bi thương. Nàng thua rất triệt để. Nàng cho là nàng diễn kỹ đã thành công lừa qua Vương Đại Đông. Có thể vậy chỉ bất quá là nàng buồn cười tự cho là đúng. Nếu như Vương Đại Đông thật không có hoài nghi nàng, như thế nào lại trước đó thì làm chuẩn bị đâu? Động thủ đi, Hayley nhắm mắt lại. Nàng bị phán Vương Đại Đông, còn kém chút giết chết Vương Đại Đông nữ nhân. Thấy thế nào, Vương Đại Đông cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nàng cũng biết, Vương Đại Đông cũng không phải là nhân từ nương tay người. Dù sao trước đó không lâu, hắn mới tự mình đồ sát rơi gần 2.000 người. Hắn là nhất tôn sát thần, nhất tôn coi thường tử vong chính thức sát thần. Ta không sẽ giết ngươi. Vương Đại Đông lại là lắc đầu. Ngươi không giết ta. Hayley mở to mắt. Không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà lại buông tha nàng. Nếu như không phải ngươi mang theo cấm quân liều chết ngăn cản. Nói không chừng tại ta hồi trước khi đến. Vương Cung liền bị công hãm. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Xác thực. Tại Vương Cung thủ vệ tranh tài. Hayley cống hiến to lớn. nếu không vương cung bị phá, quốc vương, Ly Gia, Ương Phù Dung đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Vương Đại Đông nói xong, quay người mà đi. Vương Đại Đông, ngươi không nên buông tha ta. Ta vậy chỉ bất quá là tiếp nhận tướng quân mệnh lệnh. Vì thu hoạch được ngươi tốt cảm giác mới làm như vậy. Hayley sau lưng Vương Đại Đông quát. Vương Đại Đông thân thể có chút dừng lại, nhưng không quay đầu lại. Nói ra, nhưng là ngươi đánh cược ngươi sinh mệnh. Cho nên, ta cần phải tha cho ngươi một cái mạng. Tại thủ vệ vương cung thời khắc sống còn. Nếu như không phải Vương Đại Đông kịp thời đuổi tới, như vậy Hayley thì bị tay bắn tỉa bể đầu. Tay súng bắn tỉa kia là tướng quân người, nhưng là hắn cũng không biết cái kia chính là Hayley. Dù sao nóng dò xét thiết bị không cách nào nhìn đến người dung mạo. Thậm chí ngay cả nam nữ đều rất khó phân biệt. Vương Đại Đông mang theo Ương Phù Dung cùng Ly Gia, trực tiếp phía trên ngừng ở một bên máy bay trực thăng. Ca ca, người sẽ còn lái máy bay trực thăng. Ly Gia mở to mắt to một mặt sùng bái nhìn qua Vương Đại Đông. Thì không có cái gì là ca ca ngươi ta sẽ không. Vương Đại Đông mười phần dám thối nói ra. Ca ca thật lợi hại. Ly Gia thực tình tán thưởng. Ly Gia thân thể phía trên biểu hiện ra ngoài cái kia từ đáy lòng sùng bái. Để Ương Phù Dung trong lòng đau xót. Nàng tự nhiên nhìn ra. Cái này hồn nhiên ngây thơ nữ hài đối Vương Đại Đông cảm tình không phải bình thường. Tuy nhiên nàng tuổi là điểm nhỏ, mới 17 tuổi, khả năng đối thích cái gì cũng chỉ là tỉnh tỉnh đồng đồng. Có thể nàng lại là toàn tâm toàn ý thích Vương Đại Đông. Tín nhiệm lấy Vương Đại Đông. Tại Vương Cung sắp thất thủ thời điểm, tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm, nàng tin tưởng vững chắc. Vương Đại Đông nhất định sẽ trở về, mà trước đây không lâu, cô bé này còn an ủi nàng, nói nàng ca ca nhất định sẽ cứu các nàng ra ngoài. Nàng đâu, lại ngay cả cơ bản nhất đối Vương Đại Đông tín nhiệm đều không có. Tín nhiệm là ái tình cơ bản nhất đồ vật, nàng liền cơ bản nhất đều không có cho Vương Đại Đông. Lại có tư cách gì đi thích Vương Đại Đông đây? Máy bay trực thăng cánh quạt phát ra tiếng ầm ầm âm vang lên. Trong buồng phi cơ ba người đều an tĩnh lại. Thực, đã Vương Đại Đông sớm đã đối Hayley có đề phòng. Như vậy hắn là có thể giết chết tướng quân. Có điều hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn có động thủ hay không, tướng quân đều phải chết. Dù sao hiện tại giết chết tướng quân, còn thật có thể sẽ gây nên quốc tế tranh chấp. Chờ hắn trở lại Hoa Hạ, tướng quân chết lại rơi, như vậy thì tính toán nước Mỹ lại thế nào vô lại, cũng lại không đến trên đầu của hắn tới. Rất nhanh, máy bay trực thăng bay trở về Vương Cung. Vương Cung bên ngoài thi thể đã sớm bị dọn đi, thế nhưng còn sót lại vết máu nhưng như cũ là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Phiêu tán dày đặc mùi máu tươi cũng cần thật lâu mới có thể tán đi. Dù sao một trận chiến này bên trong, tăng thêm Vương Đại Đông giết chết cái kia 2.000 người. Cần phải chết gần 20.000 người. Ở cái này hòa bình niên đại, duy nhất một lần chiến dịch chết mất 20.000 người. Đã rất ít gặp, công tước đại nhân, lần này thật sự là nhờ có ngươi. Quốc vương nhìn thấy Vương Đại Đông, lần nữa nhiệt tình nắm chặt Vương Đại Đông tay. Nam nhân này tổng là có thể tại thời khắc sống còn ngăn cơn sóng dữ. Vương Đại Đông cười gật gật đầu. Thực hắn cũng không quá muốn tham dự những thứ này tranh đấu quyền lợi. Mà lại hắn mặc dù là cá nhân hành động, nhưng hắn lần này giết 2.000 người. Hắc ám hội nghị chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Quả không phải vậy, vào lúc ban đêm nửa đêm, lại có người gõ vang hắn cửa phòng. Không phải Ương Phù Dung, không phải Ly Gia, cũng không phải Ly Gia phái tới thị tẩm thị nữ, mà chính là muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,